Chương 171, Di Thư. Nghe xong gì dì dạ tự thuật, dồ dồ dạ cụ mỏ không phát một tiếng, nhưng nhiệt độ chung quanh lại đột nhiên giảm xuống. Nếu nói là trước một khắc là đang ở xích đạo, bây giờ chính là giống như thân ở Nam Bắc Cực, lạnh giá thấu xương. Mạnh mẽ sát ý bà nở ra, để mạ xạ xin cùng cỡ tí nã đều là trong lòng giật mình. Dì dì dạ cùng mỹ nạ tổ dồn dập đưa tay đặt ở dồ dồ dạ cụ mỏ bả vai ra hiệu hắn bình tĩnh. Dì dì dạ tiếp tục nói, xạ cụ mỏ rời đi đêm trước, hắn để ta đi vào trụ sở của hắn, sau đó cho ta cái này. Chợt hắn từ trong lồng ngực móc ra một phong đã cấm khẩu tin. Đêm đó hắn vẻ mặt cũng không có sự dị thường, chỉ nói là hắn không muốn để ý tới trong thôn lời đồn đãi. Hắn nói ngay hôm đó liền đem khởi hành đi tới Vân Nhẫn thôn. Hắn xem ngươi không có về thôn vì lẽ đó lưu lại phong thư này, lúc đó ta không nghĩ nhiều, nhưng không nghĩ tới gì gì hải dạ trong giọng nói tràn đầy tiêu điều, đem phong thư chậm rãi đưa cho rổ rổ dạ cụ mò. Rổ rổ dạ cụ mò ngón tay có chút run rẩy, xé ra phong thư, đọc thôi giấy viết thư trên chữ viết, nhắm hai mắt lại. Cụ mò, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm ta đã không ở, ta chung quy là không cách nào tránh được tai nạn này, tuy rằng kiểu chết này rất bất ức. Nhưng, ta không có lựa chọn khác, ta liền chết trận tư cách đều không có. Chuyện này nguyên nhân là hổ ca đại nhân phái ta đi vào Vân Nhẫn đàm phán, ta nếu như Đông Sơn tái khởi sẽ thương tổn rất nhiều người lợi ích, dù sao, đang không có thời gian của ta bên trong mới cân bằng hệ thống dĩ nhiên hình thành. Trong mắt những người kia, ta hạ tạc xạ củ mò đã lui ra cổ nổ hạ sân khấu, liền đừng ở phục xuất. So sánh với những người khác, ta lo lắng nhất chính là ngươi. Tính tình của ngươi quá cứng nhắc mạnh, nhất định phải bình tĩnh không thể kích động. Ta mơ hồ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Chỉ cần đủ chỉ hạ bộ tộc cùng mấy cái khác bên trong gia tộc loại nhỏ còn chưa đủ lấy ở cổ nổ hạ nhấc lên lớn như vậy bao tác. Thực lực của ngươi cùng đầu góc tuy rằng đều là cổ nổ hạ hàng đầu, nhưng vẫn là cẩn tắc vô ưu. Cụ mò, ta chỉ có một việc không yên lòng. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành là cả cạ sĩ chỉ đạo lao sư. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. Không, ta là hy vọng ngươi có thể theo hổ cả đại nhân nơi đó tranh thủ, cả cạ sĩ ở lôi độn cùng đao thuật trên thiên phú rất cao, nếu như có thể được ngươi giáo dục, tương lai nhất định sẽ trở thành xuất sắc nị dạ, đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Cô nộ hạ nanh trắng hạ tạc xạ cù mò, tuyệt bút. Trong tay thuộc tính xét trả cờ dạ trong nháy mắt tuân ra, phong thư này nhất thời bị xé thành mảnh vỡ, điểm điểm giấy tiết bồng bềnh trên không trung. Cuối cùng rơi trên mặt đất cùng bụi bặm quy làm một nơi. Ai rổ rổ dạ cụ mỏ thất vọng thở dài, hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, trong mắt chỉ có lạnh lẽo hai chữ. Xin lỗi nhanh trắng tiền bối, ta không thể ngồi yên không để ý đến, ta nhất định phải đòi một lời giải thích. Rổ rổ dạ cụ mỏ thầm nghĩ, chợt đi ra ngoài cửa. Cụ mỏ, người muốn đi đâu nhi gì rẻ ra hỏi. Rổ rổ dạ cụ mỏ bước chân chút nào chưa định, không quay đầu lại. Chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, hổ cả nhà lớn. Lắc người một cái, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhìn đã biến mất ở ngoài cửa rổ rổ dạ cù mò, dì dì dạ than nhẹ một tiếng, nói rằng, Mỹ Nạ Tô, đi theo ta, lấy cù mò tính tình e sợ sẽ nháo sai lầm. Mỹ Nạ Tô, cù mò ca hắn mạ xạ xỉn trong giọng nói tràn đầy lo lắng, mà cờ ti nạ nhưng là nắm chặt nắm đấm, nhìn như vậy rổ rổ dạ cù mò, trong lòng nàng cũng là khổ sở không ngớt. Mỹ Nạ Tô nhẹ nhàng ôm một hồi mạ xạ xỉn, trên mặt vẫn mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng ánh mặt trời mỉm cười. Yên tâm, ta cùng dì dì dạ lao sư nhất định có thể đem hắn khuyên trở về. Lập tức Mỹ Nạ Tô nhằm hướng hiển nhiên cu nở dê gật gật đầu, sau khi hai người cu nở dê hướng hồ cả nhà lớn đi vội vã. Mạ xạ xỉn cùng cờ tì nạ đứng lặng ở tại chỗ, nhìn trống rỗng ngoài cửa, trong mắt lo lắng càng sâu. Ta nói chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng đệ tam hổ cả trầm giọng nói rằng, trong giọng nói chất chứa kiên định quyết ý lúc này hổ cả bên trong phòng làm việc cũng là một đoàn rối loạn, mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạt cùng đệ tam hổ cả nổi lên mãnh liệt tranh chấp, trong phòng ạ bù cũng đã bị phái đi ra, chỉ còn ba người bọn họ. Sa dù tô bi, chuyện này dính đến ủ chỉ hạ bộ tộc. Lẽ nào ngươi đã quên đệ nhị đại nhân đối với ủ chỉ hạ phê vấn sao? Ủ tạ tản cổ hạt dự không chút nào yếu thế đáp lại nói. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ tiếp lời nói, cướp đoạt bọn họ hết thể thực quyền. Phàm là cổ nổ hạ bên trong người không được quấn vào ủ chỉ hạ trong tộc sự cố. Mặc dù ngươi là hổ cả, cu nở dê không thể không nhìn ủ chỉ hạ tộc quy. Tộc quy ta chỉ biết là xạ cụ mò đêm qua tự sát, mà nguyên nhân là bởi vì tên kia ủ trì hạ tộc nhân ở trong thôn tản lời đồn xạ rủ tô bi, ủ trì hạ Lăng Vân đã truyền đến lời nói, hắn nói sẽ tra rõ tên kia ủ trì hạ nì ra. U tạ tản cô hạt nói rằng, hắn tốt xấu là ủ trì hạ đại trưởng lão, bây giờ ủ trì hạ bộ tộc chân chính người nắm quyền, hắn đã tham gia việc này, ngươi muốn như thế nào từ chối không đợi đệ tam hổ cả mở miệng. Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ tiếp tục nói, hơn nữa, coi như ngươi không thèm để ý ủ trì hạ Lăng Vân, vậy ngươi cu nở dê phải tin tưởng kính ba nghe được kính danh tự này, đệ tam hổ cả trên mặt sắc mặt giận dữ vừa trưởng. Kính tuy nhân thân nhiễm bệnh tật mà ít giao du với bên ngoài, nhưng ở ủ trì hạ bộ tộc bên trong cũng là chiếm giữ nhị trưởng lão, hơn nữa hắn cùng ngươi ta cũng như thế là đệ nhị đại nhân tự tay vun bón lên, ở ủ trì hạ bộ tộc bên trong danh vọng rất cao. Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ tiếp tục nói, ngươi và ta đi theo ủ trí hạ giao lưu cùng kính ở ủ trí hạ trong tộc hô hào là tuyệt nhiên không giống, dù sao kính là ủ trí hạ bộ tộc, hắn cùng chúng ta là sinh tử chi giao, ngươi nên tin tưởng kính. U tạ tản cô hạ tiếp tục nói bổ sung, nhưng mà, ngay ở đệ tam hổ cạ rơi vào trầm tư sắc mặt biến ảo không ngừng lúc thì, hổ cạ cửa phòng làm việc bị một luồng khí thế mạnh mẽ ầm ầm phá tan. Trước mắt mọi người một hoa, đã thấy rổ rổ giả củ mỏ đã đứng hồ cả bàn làm việc trước mặt. Sư tố đại nhân. Rổ rổ giả củ mỏ thản nhiên nói, nhưng ngữ khí lạnh leo thấu xương. Ai? Đệ tam hồ cả nội tâm thở dài một tiếng, hắn không có trách tội rổ rổ giả củ mỏ, bởi vì hắn đã dự liệu được tình huống như thế. Rổ rổ giả củ mỏ ngươi lại dám xông vào hồ cả văn phòng mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả trầm giọng nói rằng, ngữ bên trong có chứa nồng đậm chất vấn tâm ý. Rổ rổ dạ cụ mò liền miết đều không miết mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ một chút, nhìn trầm mặc đệ tam hổ ca, tiếp tục nói, sư tố đại nhân, ngươi muốn xử lý như thế nào? Chuyện này không tới phiên ngươi xử lý. U tạ tản cổ hạt lạnh lùng nói. Chẳng qua bị vướng bởi thực lực của hắn, hai người vẫn coi thu lại, bằng không đã sớm thông báo phụ cận ạ bù đem rổ rổ dạ cụ mò thanh đi ra ngoài. Chen u dạ trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tiếp theo ủ tạ tản cổ hạt liền cảm thấy một đạo kình phong theo thái dương nơi xẹt qua, xì một tiếng, phía sau vách tường xuất hiện cùng nhau hơn một mét vết đao, kiếm khí vô hình dĩ nhiên đem vách tường xuyên qua. Người ủ tạ tản cổ hạt chỉ vào rổ rổ giả cù mò, ngón tay tư cờ G-I-N-R-Jun, nhưng cùng lúc trong lòng còn có một tia sợ hãi, đó là trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới. Cù mò chớ quá mức đệ tam hổ ca đột nhiên đứng dậy. Nương theo mà đến chính là che ngập bầu trời vì thế.